sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 71, ánh trăng sáng, trong lòng của Thái Lãnh Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lo lắng, Triệu Uyển Nhu tiếp tục lắng tai nghe Phương Hiệp Hòa vẫn thì thào. Cậu đã tìm thấy chưa? Đó là khung hình bằng gỗ, trên đó có gắn tấm hình của một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang đứng trên tầng lầu, ngước mắt nhìn lên trời, miệng nở nụ cười rất tươi. Không được, tôi đã bảo là cậu không được nói gì với vợ của tôi cả mà. Khung hình đó là để tôi đặt lên bàn làm việc của anh Hàn. Nếu để vợ tôi biết tôi cất giấu khung hình của một người nào khác ở trong phòng làm việc của tôi thì... Cậu đốt nhà tôi rồi đấy, hiểu không? Những lời của Phương Hiệp Hòa làm cho Triệu Uyển Nhu đang nghe lén sau bức tường vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lo lắng bất an. Thì ra Phương Hiệp Hòa đang cần hàng, không phải là thứ gì đáng sợ mà chỉ là một khung hình. Nhưng đó lại là khung hình của một cô gái trẻ. Quan trọng nhất là Phương Hiệp Hòa lại muốn đặt khung hình của cô gái trẻ kia lên bàn làm việc của Thái Lãnh Hàn. Thế là thế nào? Triệu Uyển Nhu tò mò muốn chết, tập trung toàn bộ các giác quan, tiếp tục nghe lén. Đằng kia, Phương Hiệp Hòa vẫn đang vừa ngó chừng thang máy vừa trò chuyện với người bên kia đầu dây. Cậu tìm được chưa? Nhanh lên một chút, tôi nói cho cậu biết. Nếu trong buổi sáng ngày hôm nay mà cậu không mang được khung hình đến đây cho tôi, để tôi kịp thời đặt lên bàn của Tổng Giám Đốc, thì trong cuộc họp sáng nay của công ty, tất cả chúng ta đều sẽ gặp đại nạn đấy. Cậu cũng đã nghe tin đồn rồi đúng không? Đúng vậy, sắp có một chàng trai hay cô gái xinh đẹp nào đó xông vào tranh giành xào huyệt với tôi. À nhầm, xông vào giành bàn làm việc với tôi. Cô ta rất có thể còn là tình địch của chị dâu của chúng ta. Dĩ nhiên tôi tin anh Hàn không bao giờ ngoại tình, nhưng ai biết được chàng trai hay cô gái kia có ôm ấp ý đồ không đứng đắn, không trong sáng gì với anh Hàn hay không, không phải tôi dọa cậu đâu. Tôi cũng đang sợ chẳng kém gì cậu đây này. Nếu để chị dâu mà biết được chuyện này thì anh Hàn sẽ bị sang chấn tâm lý, cấp độ báo động đỏ luôn ấy. Lúc đó thì cả công ty đều sẽ oán cậu vì cậu không kịp giúp tôi hóa giải nguy cơ này đấy. Không, dĩ nhiên là chị dâu rất hiền hòa. Cậu đừng có nói xấu chị dâu, nếu không anh Hàn mà nghe được thì tôi không cứu nổi cậu đâu. Cậu đã không kịp về dự đám cưới, chưa từng biết mặt chị dâu thì cậu đừng có nhận xét vội. Bây giờ trước mắt cậu cứ tìm cái khung hình đó cho tôi trước đã. Sau này có dịp tôi và Thiên Chi sẽ tìm cơ hội để cậu trực tiếp gặp chị dâu, được không? Đừng nói nhiều nữa, cậu tập trung tìm khung hình đó giùm tôi đi. Tôi cúp máy đây, 15 phút sau tôi sẽ gọi lại. Nhớ, đừng để lộ gì cho vợ tôi biết đấy. Phương Hiệp Hòa dặn dò xong thì vội vàng cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi bước vào bên trong phòng. Triệu Uyển Nhu đứng ngẩn người ngoài hành lang, trong đầu của cô và cả trong lòng của cô đều đang rất rối rắm. Những thông tin mà Triệu Uyển Nhu thu thập được từ cuộc nói chuyện gần như độc thoại của Phương Hiệp Hòa quá nhiều, quá hỗn loạn và quá đáng sợ. Công ty Thắng Lợi sắp gặp đại nạn vì có một chàng trai hoặc cô gái xinh đẹp nào đó sắp vào công ty làm việc. Chàng trai hoặc cô gái đó lại còn có nguy cơ sẽ là tình địch của chị dâu của nhóm Phương Hiệp Hòa. Kiếp trước, Triệu Uyển Nhu từng có lần nghe được danh xưng chị dâu này từ miệng của Lê Thiên Chi và Phương Hiệp Hòa. Bọn họ dùng từ chị dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com này là để gọi Triệu Uyển Nhu, bởi vì họ đều tôn kính và yêu quý Thái Lãnh Hàn như một người bố, nên vợ của bố cũng sẽ là chị dâu của họ. Triệu Uyển Nhu cau mày, thế có nghĩa là trong công ty Thắng Lợi này sắp xuất hiện một chàng trai hoặc một cô gái xinh đẹp nào đó muốn tranh giành tảng băng ngu mốc của nhà cô. Chàng trai hay cô gái xinh đẹp đó là ai? Liệu người đó có phải là người giấu mặt thần bí mà Thái Lãnh Hàn đã yêu thầm bấy lâu nay? Đó phải chăng chính là người bí ẩn mà cả kiếp trước và kiếp này Triệu Uyển Nhu đều vừa muốn gặp một lần vừa mong người kia không bao giờ xuất hiện? Ánh trăng sáng, trong lòng của Thái Lãnh Hàn, một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu ngún lên trong lòng của Triệu Uyển Nhu, khiến cô vừa khó chịu vừa ấm ức. Kiếp trước cô đã thua trong tay của người giấu mặt bí ẩn kia, mãi cho đến khi Thái Lãnh Hàn xảy ra chuyện. Triệu Uyển Nhu vẫn không hề biết được chút gì về chàng trai hay cô gái mà mọi người đều bảo rằng Thái Lãnh Hàn yêu sâu đậm đến tận xương tủy. Hóa ra, bởi vì kiếp trước Triệu Uyển Nhu không hề đến công ty Thắng Lợi, càng chưa từng tìm tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc công ty này, nên cô mới không hề biết về người bí ẩn mà mọi người ai cũng biết. Cách chương.